Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1180, chương 1178 đã từng cảm nhận được dị thường. Giờ khắc này bên trong, ở đây tất cả mọi người cảm thấy một cỗ làm người dùng mình ma lực. Ma lực đầu nguồn là Rama, chỉ gặp Rama ngực chuẩn bị tiến hành công kích. Nhìn chăm chú hướng về phía Tokoyogi Yuma, trong đôi mắt, trước nay chưa có băng lãnh tại hội tụ. Các người quả nhiên đối Nasuki tỉ ra tay rồi sao? Một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng truyền ra, lại làm cho tất cả mọi người đều không rét mà run. Rama thân lên phát ra ma lực, không khí liền thay đổi hoàn toàn. Tựa như không nữa giống hỏa diễm lẳng lặng bùng cháy, mà là tự tà khí một dạng chập trùng, để cho người ta có loại trong khi bùng nổ thời điểm. Hết thảy tất cả đều đưa bước tới chung kết khủng bố cảm giác. Yêu, nhìn xem dạng này Rama, cô dù chính mình là sợ run, mà những người còn lại tự nhiên càng là không cần phải nói. Từng cái toàn đều đổi sắc mặt, đặc biệt là Mai ơ tỉ muội, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Nếu không phải sợ làm tức giận Rama, đôi tỉ muội này chỉ sợ đã chạy trốn. Yêu, liền bị đệ lục hào cho nắm lấy, Aurora đều phát run lên. Vậy đại khái cũng là Rama lần thứ nhất làm ra biểu hiện như vậy a. Đi qua Rama tại bình thường thời điểm là có chút lười biếng cảm giác. Đối học tập lại dị thường chăm chỉ, đối người khác là tình cảm phong phú, đối với mình thì vô cùng chung với trong lòng, vẫn luôn đang theo đuổi lấy kỳ tích, thần bí cùng tiến tới, dù cho khó tránh khỏi có đôi khi sẽ rất tính trẻ con. Lúc ở bên ngoài lại tận lực duy trì hoàn mỹ hình ảnh, không có thể bắt bẻ, nhưng cho tới bây giờ đều không giống như bây giờ, trở nên như thế băng lãnh, thô bạo. Có thể giờ này khắc này bên trong, Rama lại giống như thay đổi một người một dạng, toàn thân đều tản mát ra kinh người khủng bố cảm giác tới. Cái này khiến Tokoyogi Yuma cùng đệ lục hào sắc mặt đột nhiên thay đổi. Chỉ là, đệ lục hào không có vì vậy lùi bước, ngược lại giống như là nhận thức lại Rama một dạng, xem kỹ nổi lên hắn. Tokoyogi Yuma cũng là cắn môi, mở miệng như thế, chúng ta không có đối. With of the void, ra tay, Tokoyogi Yuma bộ dạng này nói xong. Bởi vì, tại bên ngoài, bất kể thế nào đối phó nàng, vậy cũng là không có ý nghĩa. Không có ý nghĩa, đây là ý gì? Tokoyogi Yuma cũng chỉ là nhìn chăm chú hướng Rama. Ta nghĩ, nếu như là ngươi, nhất định có thể phát hiện mới đúng chứ. Nếu như là cùng Minamiya Nasuki sớm chiều ở chung, đồng thời còn giống Nagisa nói như vậy, đã thông minh, lại mạnh mẽ, còn có được phong phú ma đạo tri thức cùng ma đạo kỹ thuật ngươi, không có khả năng không có phát hiện dị thường của nàng. Tokoyogi Yuma lời nói này, nhường Rama đôi mắt hơi hơi khởi động sóng dậy. Nasuki tỷ, dị thường, như vậy lời nói. Nhường Rama trong lòng theo trước kia bắt đầu vẫn ghi một cây gai cuối cùng bị bắt đầu lay động. Kỳ thật, đối với Nasuki sự tình, Rama hoàn toàn chính xác không chỉ một lần phát giác được dị thường. Nói ví dụ, trước kia cũng từng đề cập qua, Nasuki trong chương mục liền chưa từng có thiếu tiền, đồng thời còn có năng lực nhường Rama ở cao cấp nhà trọ tầng cao nhất. Từ nhỏ không tiếc tốn hao nhiều tiền nhường Rama học tập đủ loại sự vật. Bình thường sinh hoạt cũng có chút xa xỉ, dùng một tên quốc gia công ma quan đãi ngộ tới nói. Rõ ràng không có khả năng duy trì nổi dạng này tiêu xài. Mặt khác, Nasuki tại đảo Itogami quyền lợi cũng rõ ràng vượt qua quốc gia công ma quan trình độ. Không chỉ có thể cùng đảo nhân tạo quản lý công xã quần nhau. Theo các thế lực lớn trong tay bảo hộ Rama cái này bị mơ ước thần tử, có thể được La Folia tán thành, trở thành Alderzer công chúa. Đó là Kanan giám hộ giả. Astarte cũng là Natsuki không cần tốn nhiều sức liền bảo đảm xuống thế giới một cái duy nhất có thể. Cùng quyến thú cộng sinh nhân công sinh mệnh thể. Liền 4 năm trước tại Gozo Demon Sanctuary lúc, Natsuki đều có thể đơn phương hạ quyết định nhường Kozu cùng Nagisa đi vào đảo Itogami, tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Lúc đó, bị phong ấn Aurora cũng là Natsuki tại xử lý, mà bị nguyên sơ phụ thân Nagisa lại có thể bình yên vô sự tiếp nhận trị liệu. Không bị người hữu tâm để mắt tới. Này chút, muốn nói không có Natsuki an bài, căn bản cũng không khả năng. Lại thêm còn lại đủ loại dấu hiệu. Dù cho Natsuki là chịu châu Âu ma tộc e ngại ma tộc sát thủ, có thể làm đến nhiều chuyện như vậy, cái kia đã không đơn thuần là lực lượng mạnh lớn có thể nói rõ. Nhất định còn có cái gì còn lại nguyên nhân. Tựa như Tokoyogi Yuma nói như vậy, là thật sự là người thông minh. Này chút dị thường, hắn không có khả năng không có cảm giác được. Này còn chưa tính, trọng yếu nhất là, tại Natsuki trên người mình, đồng dạng có vô phương coi nhẹ dị thường. Đó là tại Rama còn lúc nhỏ, Natsuki mới từ trường học tốt nghiệp, bắt đầu lên làm quốc gia công ma quan thời điểm sự tình. Rama còn nhớ kỹ, ngày đó, Natsuki nói với chính mình, nàng phải đi xa nhà một chuyến, đại khái muốn vài ngày mới có thể trở về. Mà đợi đến Natsuki khi trở về, Rama hồ là ngay đầu tiên bên trong phát hiện Natsuki dị thường. Đầu tiên, Natsuki trên thân không có tim có đập. Thứ hai, Natsuki trên thân cũng không có nhiệt độ cơ thể. Càng sâu người, Natsuki trên thân còn không có bất kỳ cái gì sinh mệnh chuyển động dấu hiệu. Đơn giản liền giống người ngẫu một dạng, căn bản không có đủ sinh mệnh lực. Này chút, Rama toàn diện đều có thể phát giác. Hắn đến thần vực, tâm nhãn, lực lượng cũng không phải theo liền nói giỡn thôi. Dạng này dị thường, căn bản không có khả năng giấu giếm được Rama. Trừ cái đó ra, Natsuki thân bên trên tán phát ma tính cũng cùng dĩ vãng khác biệt. Trên thân còn có không biết tên ma thuật tại tác dụng. Này chút toàn diện đều không thể gạt được Rama. Sau đó, căn cứ này chút dấu hiệu, Rama liền đã hiểu, là một cái có được cực kỳ phong phú ma đạo tri thức người. Rama cơ hồ trong nháy mắt hiểu rõ đây là cái gì tình huống. Natsuki tỷ cũng không trở về đến, trở về chỉ là chịu Natsuki tỷ thao túng đo mà thôi. Liền là chuyện như vậy, mà Natsuki có vẻ như cũng phát hiện Rama phát hiện này chút. Tại vậy sau này mỗi lần đều sẽ một mình ra ngoài. Trở lại lúc, trên thân liền thời gian dần trôi qua có đủ loại sinh mệnh dấu hiệu. Bị hắn thao túng đo đúng là trở nên càng lúc càng giống nhân loại. Cuối cùng trở nên liền Rama đều hoàn toàn nhìn không ra Natsuki trên người dị thường. Rõ ràng, vì không cho Rama cố kỵ, Natsuki liều mạng ngầm rèn luyện chính mình thao túng đo kỹ thuật. Cuối cùng để cho người ta ngẫu cơ hồ biến thành phân thân của mình. Hoàn toàn giống như đúc, không có bất kỳ khác biệt gì. Liền đến thần vực, tâm nhãn, đều rốt cuộc phát giác không ra dị thường. Có thể nghĩ, Natsuki ở đây rơi xuống nhiều ít khổ công, lại vì thế làm nhiều ít nỗ lực. Hết thảy, cũng là vì nhường Rama biết, nàng ngay tại bên cạnh hắn. Cũng không hề rời đi. Thời gian dần trôi qua, Rama bắt đầu không phân biệt được cùng mình sớm chiều chung đụng Natsuki đến tột cùng là bản thể vẫn là đo. Nếu như từ trước đến nay Rama sớm chiều chung đụng thật chính là đo mà không phải bản thể, vậy cái kia nguyệt thao túng đo kỹ thuật chỉ sợ cũng đã tới thần vực. Cảnh giới của hắn chỉ sợ đến tại am hiểu không gian kiểm soát ma thuật phía trên. Vì Rama, Natsuki liền siêu việt cực hạn của mình. Rama có thể cảm nhận được Natsuki cỗ này tâm ý. Bởi vậy căn bản không hạ nổi quyết tâm đến hỏi vầng trăng kia. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rama có khả năng khẳng định, Nasuki nhất định không nghĩ chính mình hỏi thăm. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta mãi mãi cũng là tỷ tỷ của ngươi. Cái kia là đủ rồi. Nasuki đã từng nói với Rama qua một câu nói như vậy. Nhưng Rama không còn có hỏi đến chuyện này. Có thể chuyện này tựa như một cây gai, vẫn luôn đâm vào Rama trong lòng. Rama sẽ đối với Nasuki nghe lời răm rắp, càng không muốn cô phụ Nasuki chờ mong. Một mực dùng tốc độ nhanh nhất tinh tiến lấy chính mình. Học tập các loại năng lực, nỗ lực làm đến tốt nhất. Nhưng người khác biết Nasuki có một cái ưu tú đệ đệ. Cũng vì chính mình thấy tự hào, muốn nói nhận chuyện này ảnh hưởng, đồng dạng là có thể. Hiện tại, ta tới nói cho ngươi, Minamiya Nasuki bản thể đến tột cùng ở nơi nào, nàng lại vì sao như vậy đặc thù đi. Tokoyogi Yuma tiếng nói cứ như vậy hạ xuống, chợt, đệ lục hào quyến thú liền bỗng nhiên lách mình mà xuống. Đối phía dưới Prison Barrier, cuối cùng đánh xuống chảm kích, oanh, tiếng nổ vang rền vang vọng mà lên, xông thẳng lên trời, Prison Barrier phong ấn, tại đệ lục hào quyến thú chảm kích dưới, cuối cùng bị phá trừ, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ. Không có, thịnh thế Diên Ninh.